Sau khi hỏa diễm bốc lên một chút, ngưng huyết thảo rốt cuộc cũng từ từ mất đi lớp vỏ bên ngoài. Chất lỏng ẩn chứa bên trong của dược thảo cũng bị lửa đốt thành một chút bột phấn màu trắng nhạt. Tinh hoa dược lực của ngưng huyết thảo rốt cuộc đã bị tiêu viêm chất lỏng thành công luyện chế ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.